Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 425 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Quyết định Gian Ngăn. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Di Phạm trên đường vừa đi ngộ đạo vừa đi tìm kiếm tung tích của nửa phần kính hư không kính còn lại để trợ giúp cho người Cơ gia chữa trị nó, cũng như tìm kiếm xác của Cơ Tử rồi Khương Thái Hư cái của U các thứ. Vừa đi vừa thể ngộ thì rốt cuộc hắn cũng có đột phá. Hắn đi ra ngoài tinh không để tiến hành đột phá độ thiên kiếp, nhưng mà khi hắn đang độ thiên kiếp thì chí tôn của bá thể xuất hiện ra tay đánh Diệp Phàm. Cũng may lúc này xuất hiện chí tôn trẻ tuổi, hình dạng thiếu niên đó, của bên thiên đình lúc xưa của bên thần tộc xuất hiện hỗ trợ Diệp Phàm, do đó mà hắn cũng an tâm để độ thiên kiếp. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xa xa lôi hải đầy trời bao phủ cả tinh vực, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, từng tinh tú vỡ nát. Diệp Phàm bắt đầu đổ kiếp, căn bản là không khống chế được nữa rồi, chịu đựng một hồi đau khổ lớn. Nhờ có thiếu niên xuất hiện, bây giờ hắn biết đã có thể an tâm ứng phó với thiên kiếp của chính mình. Người chính là Xuyên Anh, đệ nhất thần tướng của thiên đình cổ, danh bất hư truyền. Bá thể đại thành lên tiếng, thanh âm trầm thấp, có được một loại lực lượng xuyên thấu đáng sợ, trực tiếp chấn cho tinh tú tan nát tả tơi. Xuyên Anh, một truyền kỳ còn sống, ngay cả đế tùng đều ngạc nhiên thán phục không thôi, tự tay phong ấn gã, muốn giúp cho gã tạm gác lại ngày khác thành đạo, nhưng mà rốt cuộc vì gã chấp niệm quá sâu, đã xuất thế trước thời hạn. Thì ra không phải là chân thân, ngươi chỉ là một khối hóa thân như vậy, không đủ để giết ta đâu. Xuyên Anh nở nụ cười rất là sáng lạng. Hóa thân dùng bí pháp, có lẽ trong thời gian ngắn có thể phát huy ra uy lực của chân thân, nhưng mà lưu lại thế gian lâu dài tất nhiên phải bị chém chết. Ngươi cho rằng hắn có thể thành đạo sao? Trầm mặc một lát, bá thể đại thành lãnh đạm hỏi, huyết khí tràn đầy, tóc tím như tinh hà, chùm tia sáng trong ánh mắt kinh người. Người ta coi trọng không cần phải vì lý do gì cả, ngươi dám động tới hắn, dù chỉ là một đầu ngón tay, ta sẽ giết ngươi. Xuyên Anh làm càng cười to, cố tình là thiếu niên, thoạt nhìn trong tiêu sái có một loại phóng túng đặc biệt. Ở đường kim kiếp này, ai dám đại bất kính với chí tôn cổ như vậy? Với loại ung dung này đối mặt, bể nghĩa với cao thủ hoàng đạo cổ đại sao? Từ khi ta sinh ra đến giờ, rất nhiều người nói với ta cái loại câu nói này, nhưng đều đã chết cả rồi. Bá thể đại thành bình tĩnh, nói. Thiếu niên không nói hai lời, xách theo cây cung đá vọt tới, tiến hành đại sát. Cung vạch trên trời cao, như một con thương long màu xám đè khắp vũ trụ, uy lực độc nhất vô nhị. Vầng trời các nơi sụp đổ, từng viên tinh tú nổ tung, cái gì là nhật nguyệt, cái gì tinh tú đều biến thành khói lửa. Bá thể đại thành, cương mãnh bá liệt, đi lên chính là bá quyền, u u nổ vang, chấn động vũ trụ. Chí tôn chiến bùng nổ. Hai người đều là cường giả, là cao thủ trong cao thủ. Một trận chiến này tự nhiên ảnh hưởng quá nhiều, chấn động khắp vũ trụ, các vực đều kinh hoàng. Cây chùy hào quang tím như một dải tơ màu tím từ xa trên không trung bay tới, đập xuống Xuyên Anh. Đây là một kiện thần khí chí tôn từ bá thể tổ tinh trấn sát tới. Đệ nhất thần tướng thiên đình cổ dùng cây côn trong tay vạch ngang, dùng binh khí này ngăn chặn, bùng phát ra tia sáng vô cùng hừng hực. Đến lúc này, tinh vực đã không còn tinh tú, tất cả đều hóa thành bột mịn. Ngay cả Diệp Phàm ở một tinh vực khác đều bị ảnh hưởng. Biển lôi kiếp gặp phải tấn công, rung chuyển dữ dội, rồi càng mãnh liệt hơn. Chiến đấu kéo dài nhưng mà tạm thời không quan hệ với Diệp Phàm. Hắn tĩnh tâm để chống lại lôi kiếp, tiến hành đột phá cửa ải. Cũng không biết qua bao lâu, vũ trụ yên lặng trở lại. Bởi vì Diệp Phàm đã xong đại kiếp nạn, lôi hải biến mất. Hắn phun ra nuốt vào tinh khí thiên địa bổ sung cho bản thân mình. Ở bên kia, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng từ lâu. Nhìn hắn kết thúc độ kiếp,